Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 951, chương 947 rời xa Quý Bạch Mạc. Có thể chứ, Bạch Bạch, Nhan Thế Lương dùng cơ hồ khẩn cầu ngữ khí đối với Nhan Bạch mở miệng. Trên mặt có chút nôn nóng cùng lo lắng, tựa hồ thật là trọng yếu phi thường. Nhan Bạch nghe Nhan Thế Lương nói, đầu tiên là hơi hơi xoay chuyển đầu, nhìn về phía Quý Bạch Mạc, trong mắt mang theo Nhan Thế Lương quen thuộc ỷ lại. Đã từng kia trong mắt ỷ lại là đối hán, hiện giờ lại đổi thành một nam nhân khác, Mặc Mặc. Có thể chứ, Nhan Bạch kéo kéo Quý Bạch Mặc tay áo, trong mắt mang theo dò hỏi cùng tuyệt đối ỷ lại tín nhiệm. Phảng phất chỉ cần là Quý Bạch Mặc lời nói nàng đều nguyện ý tin tưởng. Đơn thuần đến cực điểm, đã hoàn toàn bị Quý Bạch Mặc lừa gạt nơi tay, Nhan Thế Lương hơi không thể thấy nắm chặt nắm tay. Lại không có mở miệng nói ra. Chỉ là nhìn Nhan Bạch, tâm nhắc tới, chờ đợi Nhan Bạch trả lời. Hiện tại nhiều người như vậy ở chỗ này, đặc biệt là Quý Bạch Mặc ở chỗ này, có chút lời nói hắn căn bản không có khả năng nói ra. Cũng không thể đủ cường ngạnh mang theo Nhan Bạch rời đi nơi này, hảo. Sớm một chút trở về, ta ở chỗ này chờ ngươi. Quý Bạch Mặc còn lại là nghe thấy được Nhan Bạch nói gật gật đầu. Một bộ sủng nịch cho phép biểu tình, hắn con ngươi ám trầm, trong lòng bắt đầu suy tư, cho tới bây giờ, hắn hiện tại bối mấy cái nồi. Hảo, Nhan Bạch nghe thấy được Quý Bạch Mặc trả lời lúc sau, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Nhan Thế Lương nói ra một chữ hảo. Cất bước đi hướng Nhan Thế Lương, cùng Nhan Thế Lương chi gian khoảng cách cũng có vẻ vô cùng xa cách, trung gian cách một tầng khe hở. Hai người đi hướng yên lặng địa phương, bởi vì Nhan Thế Lương tưởng nói tư mật nói, Ôn Hữu Thần thấy không có gì nhưng xem. Nhìn thoáng qua chính mình bên người Diệp Minh, Diệp Minh dọc theo đường đi ánh mắt cơ hồ đều dừng ở Nhan Bạch trên người. Chuyên chú phảng phất có thể xem nhẹ bên người hết thảy. Như là nghĩ tới cái gì, Ôn Hữu Thần gợi lên một nụ cười, tươi cười ánh mặt trời chói mát, Diệp Minh vừa lúc quay đầu thấy được. Chỉ cảm thấy chói mắt, Diệp Minh, đi, ta cũng có chút lời nói muốn tìm ngươi nói, Diệp Minh không kịp phản ứng liền bị Ôn Hữu Thần lôi đi. Tại chỗ chỉ còn lại có Quý Bạch Mặc, Quý Bạch Mặc dựa ở khung cửa bên, hắn ánh mắt kéo trường, nhìn về phía cách đó không xa một bóng hình, Mộ Phạn, hai người thoạt nhìn giống như là trận này trong yến hội dị loại. Bọn họ đều không phải là vì phúng viếng mà đến, mà là có khác mục đích. Nhan ra một góc, nơi này chỉ có Nhan Thế Lương cùng Nhan Bạch hai người, cùng bên ngoài ầm ĩ hình thành 2000 mãnh liệt đối lập, nơi này thực an tĩnh. Nhan Thế Lương tham lam nhìn chính mình trước mặt Nhan Bạch, cơ hồ không thể khắc chế chính mình trong lòng xúc động. Có lẽ càng là không chiếm được càng là muốn, cố chấp cơ hồ muốn si ngốc. Mỗi ngày buổi tối, hắn trong mộng, trước mặt người ở hắn dưới thân kính chuyển, mộng một lần lại một lần, làm Nhan Thế Lương lâm vào một loại si ngốc nồng nỗi. Hắn cỡ nào tưởng, Nhan Bạch không phải chính mình muội muội, nếu không phải chính mình muội muội nói, hắn mạnh mẽ khắc chế chính mình trong lòng bè cong ý tưởng. Đối với trước mặt Nhan Bạch mở miệng nói, Bạch Bạch, hiện tại Nhan gia cũng không nhược, chúng ta có thể bảo hộ ngươi, ngươi chừng nào thì trở về. Ca ca sẽ không lại đối với ngươi có khác ý tưởng. Ngươi chỉ là ta muội muội, ta đối với ngươi sẽ không lại có khác ý tưởng, Thế Lương ca ca. Thật vậy chăng? Nhan Bạch ngồi ở thạch đôn thượng, tay nàng ngoéo một cái chính mình ngọn tóc, ngước mắt nhìn về phía Nhan Thế Lương, mắt thuần triệt, làm người cảm thấy mặc kệ là ai nói cái gì, nàng đều sẽ tin tưởng, ngươi nguyện ý tin tưởng ca ca. Bạch Bạch, rời xa Quý Bạch Mặc. Bởi vì, ngoặc kép, hết chương.